Kim Chi Sùng Hậu, chương 7, trên người tỷ tỷ là có hôn ước như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Chiếu đầy bụng tâm sự, trở về Giáng Vân Viện liền đi đình lục giác gần hồ sen cho cá ăn, đình này tên là Điệp Thúy Đình, thật là châm chọc, ngoại trừ con cá bụng to béo mới mua về, nửa điểm cũng không thấy cây rừng xanh mướt Điệp Thúy. Ngọc Chiếu giải vài cái liền cảm thấy không ý nghĩa, đem thức ăn cá trong tay rắc toàn bộ lên mặt hồ, nhìn một mảng cá đang nổi lên từ phía dưới, nhịn không được bật cười. Cướp đi, người đến trước được trước, ngồi một lát mấy thị nữ được nàng phân phó đi tiền viện. Nghe lén, vẻ mặt phẫn hận chạy vào, hướng Ngọc Chiếu cáo trạng. Br, GT, tiểu thư, mấy người chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhị tiểu thư kéo tay thái phu nhân Ngụy Quốc Công đi ra. Nhị tiểu thư kia thật sự là xấu xa, chưa từng thấy qua nàng như vậy, cùng tỷ phu tương lai thân mật nói chuyện, thân thể đều dán vào một chỗ, còn gọi cô ra tương lai là thăng ca ca ta phi. Chưa từng thấy qua tiểu thư khuê các không biết xấu hổ như vậy. Liền còn đâu bộ dáng quý nữ kinh thành, so với Hoa Lâu nổi danh Giang Đô còn không bằng. Một người khác cũng nhịn không được xen vào. Không chỉ có vậy, Ngụy Quốc Công kia cũng không phải thứ tốt gì, còn kêu nhị tiểu thư là Yên Nhi muội muội, thái phu nhân Ngụy Quốc Công ở bên cạnh cười miệng cũng không khép lại được. Cả nhà cùng nhau muốn làm người khác ghê tởm sao? Br, GT, Triệu Ma Ma nghe xong quả thực thất khiếu bốc khói, sắc mặt khó coi, nàng quát lớn mấy thị nữ. Hồ nháo, không biết lớn nhỏ, dám nói cô ra tương lai như vậy. Làm cho người ta tức giận thì có thể làm gì? Tuyết Liễu từ trước đến nay thông minh nhất, ánh mắt nàng luôn chuyển hỏi. Thái phu nhân Ngụy Quốc Công thế nhưng hôm nay lại tới phủ. Thường ngày muốn đi đến nhà người khác đều là ngày hôm trước đưa thiệp mời hoặc là phái thị nữ gã sai vặt thông báo trước, không ai nhắc nhở Giáng Vân Viện chúng ta hay sao? Hôm nay nếu chúng ta đã trở về, vì sao lại không gọi tiểu thư đi qua? Cũng đừng nói là phu nhân cho rằng tiểu thư còn đang dâng hương chưa trở về. Gia đình giàu có, đương gia chủ mẫu nào ngay cả người thông truyền cũng không có. Không tới gọi tiểu thư, không phải chính là không muốn tiểu thư đi qua sao? Tâm tư muốn sắp đặt cái gì tự nhiên liền sáng tỏ. Trụy Nhi nghe xong liền tức giận. Tiểu thư từ khi tới nơi này, liền cả ngày bị ức hiếp, còn không bằng trở về Giang Đô đi, có vương gia ở đây, ai dám khi dễ tiểu thư? Chê mệnh dài hay sao? Mấy người vội vàng quát lớn nàng, Trụy Nhi im miệng, mặc dù là như thế, nhưng phản bội phụ tộc lui khỏi hôn sự thanh danh bận này, ngày sau có thể tiểu thư sẽ phải chịu khổ sở. Triệu Ma Ma chỉ có thể miễn cưỡng cười an ủi Ngọc Chiếu. Tiểu thư, chuyện hôm nay không dễ cáo trạng, chỉ có thể nuốt vào trong bụng, ngày mai đi nói cho hầu gia lão phu nhân, lại đem chuyện này bày ra ngoài, xem nhị tiểu thư kia nói như thế nào. Hiện giờ ngài tuyệt đối không thể theo tính cách của mình, đắc tội Ngụy Quốc Công phủ. Nàng mặc dù nói như vậy, trong lòng vẫn là lo sợ bất an, toàn phủ hỗ trợ giấu giếm như vậy, có thể thấy được không phải nhị tiểu thư một mình nổi lên tâm tư, chỉ sợ hầu phu nhân cũng xen vào bên trong. Cô nương nhà mình mệnh khổ, từ nhỏ đã không có nương, một ngày được mẹ ruột sủng ái chưa từng nếm qua. Kế phu nhân hiện giờ cùng nhị tiểu thư, lại là như thế. Ngọc Chiếu gằn từng câu từng chữ, vì sao ta phải ủy khuất cầu toàn, ta còn chưa thành thân đã phải nhường nhịn khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chẳng lẽ là gả không xong, vậy cố thăng kia là thứ gì đáng giá để ta nhường nhịn hay sao? Hắn ngâm nước tiểu upsilon tự soi mình đi, xứng đáng với một ngón chân của ta. Viết nhạn mài mực cho ta viết phong thư gửi về Giang Đô. Nàng nghĩ thông suốt, mộng cảnh thật cũng được, giả cũng được, thứ bị Ngọc Yên dính vào, nàng thẳng thắn ghê tởm. Cố thăng thích Ngọc Yên cũng được, không thích cũng được, trong mắt nàng không chấp nhận hạt cát. Tiếng thăng ca ca cùng Yên Nhi muội muội, nàng nhớ tới liền ghê tởm, cố thăng người này, chính mình đã chướng mắt. Ngọc Chiếu cầm bút viết ra rất nhiều chữ, gần như là viết ra hết tất cả đầu đuôi gốc ngọn. Người nàng tin tưởng nhất trên thế gian chính là cữu phụ nàng, nàng vẫn cảm thấy mộng cảnh không chân thật, chính là trong mộng cảnh nàng bị cố thăng cùng Ngọc Yên hai người tức chết, điều này không có khả năng. Br, GT, nàng cũng không phải là tính tình nhẫn nhục chịu đựng đem chính mình tức chết, quân nếu không có tâm ta liền hưu, từ nay về sau sơn thủy bất phùng. Nàng từ bỏ cũng quả quyết sẽ không để cho hai người kia dễ chịu. Quả thật Ngụy Quốc Công thân phận tôn quý, nhưng nàng lại kém. Của hồi môn mẫu thân quá cố của nàng để lại cũng đủ để nàng tiêu xài cả đời, vì sao nàng phải chịu ủy khuất cầu toàn. Cho dù tùy ý chọn một lang quân như ý trong mắt chỉ có mình, cho dù thân phận của hắn có thấp kém đến đâu, đối với nàng mà nói cũng không thành vấn đề. Nếu là không được cùng lắm liền không lập gia đình mà thôi. Ngọc Chiếu nghĩ như vậy, gông xiềng bao phủ trong lòng hồi lâu khiến nàng nặng nề không thở nổi bỗng nhiên tiêu tán.

cho là như vậy, người tức giận còn ở phía sau kia, nếu đại cô nương được thánh thượng coi trọng, cho dù là hậu cung tùy tiện một chỗ cũng so với nhất phẩm phu nhân còn mạnh hơn, người cho dù là quốc công phu nhân tiến cung cũng phải cấp nàng 3 quỳ 9 lạy, nếu ngày sau đại cô nương sinh được nhất tử bán nữ, toàn phủ chúng ta đều phải dính hào quang của nàng, ngày sau ngươi chỉ có thể ngửa đầu nhìn nàng. Nhất tử bán nữ, theo mình tìm hiểu thì từ này có vài nghĩa. Một, Tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng con trai là con của mình, nên tính là một người. Nhất tử, còn con gái không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, cho nên chỉ tính là nửa người. Bán nữ, hai, có nghĩa là có nhiều con trai và ít con gái. Ba, cũng bày tỏ rằng con cái không phải là rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn có thể kéo dài hương khói. Ngọc Yên rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, không chịu nổi châm chọc khiêu khích như vậy, sắc mặt tái nhợt nói. Mẫu thân ngươi cũng muốn nhìn ta chê cười sao? Ta chẳng qua sinh ra không bằng nàng, dung mạo này cũng không phải là ngươi cho sao? Lâm thị mắng, tại sao ta lại sinh ra tên ngu xuẩn như ngươi? Chuyện bát tự cũng không có lấy một cái, ngươi la hét cái gì? Hậu cung thánh thượng dễ tiến vào như vậy, thái hậu sẽ không nghĩ đến những tôn nữ nhà mẹ đẻ nàng trước. Cho dù là tiến vào được, tính tình đại cô nương kia, sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt. Br, GT, điểm này nàng ngược lại có cái nhìn giống Thành Hầu. Lâm thị lúc trong khuê phòng liền thập phần thông minh, thái hậu thông qua việc nhét người vào hậu cung, một lần nữa chen chân vào hậu cung thánh thượng, nàng thấy rõ ràng, người đưa đi đầu tiên liền lưu lại ấn tượng cực kém trong lòng thánh thượng, muốn vãn hồi cũng không dễ dàng. Nhưng nàng ta sinh ra quả thật rất đẹp. Lâm thị vươn ngón tay được bảo dưỡng thích hợp, sờ sờ khuôn mặt trẻ tuổi của Ngọc Yên, đối với nữ nhi duy nhất Lâm thị tự nhiên là vô cùng yêu thương. Ước chừng trên đời này tất cả mẫu thân đều như vậy, hận không thể đem tất cả những gì mình không thể có được nghĩ hết biện pháp thay nữ nhi lấy được. Ngọc Yên dung mạo so với mình khi còn trẻ tốt hơn rất nhiều, nàng không so được với thê tử lúc trước của Hầu gia xinh đẹp như vậy, nàng cùng Hầu gia làm hơn 10 năm phu thê cũng chỉ có thể miễn cưỡng tương kính như tân, thậm chí Hầu gia đối với nàng cũng chỉ là tình cảm ngoài mặt. Br, GT, tương kính như tân, đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách. Lâm thị hy vọng Ngọc Yên ngày sau không nên cùng mình giống nhau, phải cùng trượng phu ân ân ái ái mới tốt. Ngươi đang gấp cái gì vậy? Ta nhìn tỷ tỷ ngươi cũng không có tâm tư vào cung, ngày sau liền khoan dung nhiều hơn một chút với tỷ tỷ ngươi, tóm lại là tỷ muội ruột thịt, cho dù trong lòng không thích nàng, trên mặt cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Ngọc Yên bị mẫu thân một phen của trách chỉ có thể lúng túng nói. Đã biết trên mặt ta khi nào đối với nàng không tốt. Ngược lại nàng, đối ta có bao nhiêu không kiên nhẫn, đối với ta thậm chí còn không tốt bằng mấy tỷ muội cách phòng, cũng không thấy các ngươi nói nàng. Lâm thị châm chọc cười. Đó là nàng ta ngu xuẩn, cảm xúc hiện ra ngoài mặt, ngươi muốn học theo nàng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yên cũng không cảm thấy như vậy, tỷ tỷ này cho nàng cảm giác luôn bất đồng, mấy ngày nay thấy nàng tự mình bận rộn chuyện của mình, mỗi ngày đều đi ra ngoài thưởng ngoạn, Ngụy Quốc công hai lần đến cửa đều cùng nàng lướt qua, mặc dù ở giữa có mẫu thân cố ý làm, nhưng tỷ tỷ này thật sự là nửa điểm sốt ruột cũng không thấy. Giờ mẹo vừa qua khỏi nửa, các thị nữ hầu phủ liền bắt đầu bận rộn. Nấu nước xông y phục, hầu hạ các phòng phu nhân cô nương, rửa mặt, chuẩn bị tốt quần áo cho các phu nhân cô nương mặc vào cung, may mắn là cũng không phải là cung yến quan trọng, chỉ là bái kiến thái hậu riêng tư, không cần theo phẩm cấp mặc triều phục. Ngọc Chiếu hôm nay đã dậy sớm, Tuyết Liễu cầm lược ngọc nhẹ nhàng chải mái tóc dài của Ngọc Chiếu, các nha hoàn khác phía sau cầm quần áo đã ủi mang đến trước gương, cho Ngọc Chiếu xem qua. Br, GT, quần áo là đại nha hoàn Xuân Chi trong viện lão phu nhân tối hôm qua đưa tới, lời dễ nghe nói một đống, nào là lão phu nhân sớm chuẩn bị sẵn cho nàng, đều là chất liệu tốt xưa nay luyến tiếc không dùng luôn áp dưới đáy dương. Ngọc Chiếu đem xiêm y lão phu nhân đưa tới quy củ mặc vào. Lão phu nhân cùng mẫu thân Hoa Thái Hậu chính là đường tỷ muội, xuất thân tự nhiên không cần nhiều lời, châm anh danh môn mấy đời nối tiếp nhau, ánh mắt tinh tường, vì Ngọc Chiếu lựa chọn xiêm y đoan trang tinh mỹ, phối màu thêu công đều là thượng đẳng, nửa điểm cũng không có sai lầm. Br, GT, hôm nay mới là ngày xuân, nhiệt độ ấm áp dễ chịu, không khô nóng như mùa hè, lại càng không giống mùa đông phải mặc như một cái đầu gấu, quần áo ngày xuân mặc vào, các nhóm quý tộc tiểu nương từ kinh thành tận lực hướng trăm hoa nở rộ, bên trong ăn mặc sặc sỡ, dù sao cũng có dung mạo áp chế, từ trước đến nay cũng sẽ không khó coi. Ngọc Chiếu một thân váy thủy đào hồng hoa văn bách hoa, tay áo lớn thêu hoa văn như ý, vai khoác khăn choàng lụa mỏng thêu hoa phù dung bằng chỉ vàng, búi kiểu tóc phọng nguyệt mà tiểu nương từ hiện nay rất thích, trên búi tóc có đính bảo thạch châu ngọc. Nàng vốn xinh đẹp, không cần tô son điểm phấn, khuôn mặt liền sáng sủa không thể tả, hiện giờ ăn mặc lộng lẫy như vậy, trong chớp mắt đều cho rằng là thần tiên phi tử hạ phàm, khiến nha hoàn phía sau hít một hơi khí lạnh. Br, GT, Triệu ma ma thấy vậy lo sợ bất an, nàng là do Thái Phi cố ý an bài bên người Ngọc Chiếu, nàng so với Tuyết Liễu Tuyết Nhạn thì trong lòng dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều, nàng tìm cơ hội kề sát Ngọc Chiếu nói. Tiểu thư hôm nay vào cung, chớ có đi lại lung tung, tất cả thức ăn đều không cần ăn qua, bên người nhất định không được rời thị nữ, nếu gặp phải người xa lạ, đặc biệt là nam tử, đều cúi đầu là được. Ngọc Chiếu chỉ đơn thuần, cũng không phải ngu xuẩn, lập tức hiểu được một chút, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Chờ thu thập xong đi tới Thọ An đường, lão phu nhân nắm tay Ngọc Chiếu, trong mắt tràn đầy vẻ tự ái, hận không thể đem nàng cung phụng. Tỷ muội đầy viện, nha đầu này vừa đến, nhan sắc đều là lu mờ. Nói xong lại cảm thấy không ổn, lại bỏ thêm một câu. Những nha đầu khác cũng đều là mỗi người xinh đẹp, mọi người, chấm, câu nói sau này, thật không cần, cách chương.